tới tốt thử xem của ta sụp đổ thiên quyền. Thú nhân vương cũng không cam chịu yếu thế. Vung nắm đấm của mình tự hướng thiên quân đánh úp lại. Đối với thú nhân vương mà nói, thân thể của mình có thể so với trung phẩm thần khí. Mà cái này vô số năm túy nguyệt, hắn một mực luyện tự nắm đấm của mình. Lúc này nắm đấm độ cứng càng là có thể so với thượng phẩm thần khí. Cho nên nắm đấm là hắn sắc bén nhất công kích vũ khí. Như là một tòa tiểu sơn. Thú nhân vương sụp đổ thiên quyền tự hồ thật sự như là đánh nát toàn bộ không gian. Chỉ làm cho người cảm giác được không gian như là một khối dễ dàng toái thủy tinh. Mà không khéo, thú nhân vương nắm đấm chính là gõ miệng thủy tinh hòn đá. Đi chết! Trong lúc đó, thú nhân vương sụp đổ thiên quyền như là xuyên phá không gian gông xiềng. Nhìn như gần trăm dặm khoảng cách, nhưng là gần kề nháy mắt lập tức. Thú nhân vương nắm đấm cũng đã quá gần thiên quân ngực. Bất quá cùng lúc đó, thiên quân tử phong thần kiếm cũng đã đến gần thú nhân vương dưới bụng. Nếu như cả hai đều không né lại để cho, như vậy thiên quân tử phong thần kiếm thế tất đem đâm rách thú nhân vương đan điền. Mà thiên quân cũng đem ngạnh sanh sanh thừa nhận thú nhân vương toàn lực một kích. Dốc sức liều mạng thiên quân sợ sao? Tại đại chiến trước khi, thiên quân cũng đã đem thiên long cảnh huyễn hóa thành một kiện nội giáp mặc lên người. Thiên quân dám xác định, dù cho thú nhân vương toàn lực một kích kích tại trên người của mình, tối đa có thể làm cho mình thụ một chút nội thương mà thôi. Muốn mạng của mình, không nói thú nhân vương, coi như là thần giới cổ thần toàn lực cho mình một kích, tánh mạng của mình cũng chắc chắn không lo. Phải biết rằng, đẳng cấp đạt đến thánh thần khí thiên long cảnh, cái kia phòng ngự cũng không phải là trương cho đẹp đấy. Tự hồ thấy được thiên quân trong mắt cái kia một vòng hung ác sắc, thân thể quỷ dị uốn éo. Thú nhân vương tránh được thiên quân tử phong thần kiếm. Tự nhiên, vốn là nhắm trúng thiên quân sụp đổ thiên quyền cũng là trệch hướng vốn là quỷ tức. Theo thiên quân trên vai xuyên việt mà qua, nghi hoặc nhìn thiên quân, thú nhân vương trong mắt lộ vẻ khó hiểu, nghiêm nghị nói: tiểu tử, có loại cũng dám cùng ta liều mạng. Hừ, ngươi quá để mắt chính ngươi rồi, ta còn không có ngu xuẩn đến với ngươi liều mạng tình trạng. Thiên quân cũng không bóc trần, lại để cho vốn là nghi hoặc thú nhân vương càng thêm nghi hoặc. Đối với thú nhân vương mà nói, thiên quân chính là một cái thần bí tồn tại. Một nhân loại vậy mà có thể ở hỗn độn giới tu luyện đạt tới thiên thần kỳ. Hơn nữa thời khắc mấu chốt, có thể xuất ra nghịch thiên vũ khí phá vỡ chính mình giam cầm lĩnh vực. Bách niên ở trong đột phá thần tiên cảnh giới, thẳng bức thiên thần kỳ. Đây hết thảy đều lộ ra thần bí khó lường. Tốt, lại đến. Càng đánh càng hưng phấn. Tuy nhiên lúc này thú nhân vương lúc này đã không có trước khi cái chủng loại kia cuồng ngạo thần sắc, nhưng là trên mặt vẫn là không chịu thua biểu lộ. Không nói theo gió bên này thân nhau, sườn đồi cốt lúc này cũng đã có khí thế ngất trời. Lúc này càng là máu tươi sườn đồi. Lão nhị, hôm nay ta ca lưỡng là tốt rồi, tốt một lần, nhìn xem đến cùng ai giết sinh ra nhiều một ít. Gặp thiên quân cùng thú nhân vương bỏ chạy rồi. Lúc này nơi này chính là chính mình chiến trường. Hiếu chiến pha rác lộ ra tương đương hưng phấn, cầm ra trong tay mình hạ phẩm thần khí cục gạt, làm ra muốn đập người trạng thái. Ha ha, tốt, lão tam, hai ta là tốt rồi, tốt một lần, có thể phải nhớ cho kỹ. dùng đầu người làm chứng. Tiểu Ưng huyết tinh nói. Cùng một thời gian, chỉ thấy hắn vung cánh tay hô lên, lớn tiếng đối với sau lưng lũ yêu thú quát ầm lên: các huynh đệ, kiến công lập nghiệp cơ hội tới, chúng ta giết đám này súc sinh. Một hống trên xuống, quay mắt về phía trong truyền thuyết thú nhân đại quân. Lúc này với tư cách hỗn độn giới vương giả cũng bất chấp rất nhiều, cả đám đều nhiệt huyết sôi trào, cầm trong tay riêng phần mình vũ khí không kiên nể gì cả xông vào thú trong đám người chém giết. Muốn chết. Vốn là chính đang chuyên tâm chém giết thú nhân pha rác, cảm giác mình vậy mà lọt vào thú nhân vây công, hơn nữa còn có một chút thú nhân đối với hắn hạ độc thủ, không khỏi khiến cho hắn giận tím mặt. Cả người lập tức liền nhiệt huyết sôi trào, quay người một chuyến, trong tay phải hạ phẩm thần khí cục gạch lập tức liền nện tới. Bất quá thú nhân thân thể phòng ngự phổ biến đạt đến hạ phẩm thần khí, pha rác cục gạch nện tới, tự nhiên là không có hiệu quả gì. Ha ha, tiểu tử, ngươi không phải ván đầu đi à nha? Chỉ bằng ngươi cái này khối phá cục gạch cũng muốn giết ta? Quá tự cho là. Bị pha rác cục gạch đập trúng chính là cái kia thú nhân đảo mắt liền lật lên thân đến, thân thể như là chạy tại con cá trong nước. Hủy dị đã vượt qua một cái góc độ, một quyền hung hăng đập nện tại pha rác phần bụng. Pha rác là thanh long nhất tộc thái tử, một thân màu xanh lân giáp khiến cho phòng ngự của bọn hắn cùng thú nhân tương xứng. Hơn nữa hắn chính là thanh long nhất tộc trong lợi hại nhất ngũ trảo kim long. Tại bách niên trước khi bản thân phòng ngự liền đã đạt đến trung phẩm thần khí, tự nhiên vừa mới đánh lén một kiếp, nhưng là với hắn mà nói không có tạo thành bất cứ thương tổn gì. Lão hổ không phát uy, ngươi còn tưởng là ta là con mèo bệnh, muốn chết. Pha rác tính tình đánh tới rồi, vốn hắn còn không muốn nhanh như vậy tự dùng chính mình để ngủ trảo, nhưng là trước mắt tình thế lại bức bách hắn không thể không dùng. Không có lại lưu thủ, chỉ thấy pha rác cả người lăng không nhảy lên, trong nháy mắt liền biến hóa vì chính mình bản thể một đầu dài ước ngàn dặm cực lớn thanh long. Nhưng mà cùng bình thường thanh long không giống với, pha rác quanh thân bao phủ nhàn nhạt màu vàng kim ớn ánh hào quang. Hơn nữa tại lồng ngực của hắn chính giữa vỡ ra một đạo cự đại nứt ra. Hơn nữa từ đó hủy dị vương một đầu dị thường khổng lồ màu vàng kim ớn ánh long trảo. Này trảo vừa ra, lập tức tràn ra khiếp người tâm hồn hào quang, nhanh chóng bao phủ bốn phía. Mà vốn là đem pha rác chăm chú vây quanh hơn 10 cái thú nhân, gặp pha rác ngắn ngủi trong nháy mắt liền hoàn thành biến thân. Hơn nữa hủy dị theo thân thể chính giữa vương một đầu kim trảo, lập tức biến trợn mắt há hốt mồm, thậm chí liền di động tiềm thức đều không có. Ha ha, đều chết đi cho ta. Giận dữ quát ầm lên. Lúc này pha rác như là một cái ma tôn, khống chế lên trước mắt chúng thú nhân sinh tử. Nhưng mà hắn không có chút nào hạ thủ lưu tình. Cả người tại thú nhân ngu ngơ lập tức, kinh khủng kia kim trảo liền hung hăng trảo xuống dưới, gắt gao đem nhức lại gần mình bên người cái kia gần 10 chỉ thú nhân cho sống sờ sờ niết tại thú nhân. Trào phúng nhìn xem trong tay con mồi. Tại thú nhân kịp phản ứng chi tế, chỉ thấy pha rác tàn khúc hung hăng vừa dùng lực, lập tức liền gặp những cái kia vốn là hung hăng càng quấy vô cùng thú nhân ở hắn kim trảo chính giữa máu tươi thẳng bão tố, như là một đạo thác nước. Ha ha, các huynh đệ, đều cho ta dùng sức giết, giết. Không thể không nói, máu tươi tại chiến trường chính giữa càng có thể kích thích mọi người điên cuồng. Lúc này Pha Rác tại tự tay giết chết gần 10 chỉ thú nhân về sau, cả người liền lâm vào thị sát khát máu cuồng nhiệt chính giữa. Con mắt huyết hồng như là tại máu tươi trong ngâm qua. Cả cái cự đại thân thể hưng phấn chạy ở trên hư không chính giữa, trở thành chúng thú nhân chỗ sợ hãi một sát thần. Còn bên kia, Tiểu Ưng cũng là không có chút nào lưu thủ. Cũng chỉ có tại đây hỗn loạn chiến trường chính giữa, Tiểu Ưng mới thể hiện ra uy hiếp của hắn tính. Cả người một mình liền hấp dẫn đem gần 100 thú nhân công kích. Một mình đảm đương một phía. Nhưng là Tiểu Ưng chút nào không rơi vào thế hạ phong. Tiểu Ưng phòng ngự so sánh với Pha Rác mà nói, càng là từng có chi mà đều bị và. Thượng phẩm thần khí thân thể, thú nhân công kích Tiểu Ưng đều mặc kệ hội. Chỉ là thi triển chính mình tầm tầm lớp lớp công kích. Hơn nữa đem các loại thần thú thiên phú tuyệt kỹ vận dụng được xuất thần nhập hóa, khiến cho những cái kia vây khốn Tiểu Ưng thú nhân thúc thủ vô sát. Tiểu Ưng công kích bọn hắn không thể không phòng. Như là cửu nhãn huyền hỏa lưới như vậy công kích, tuy nhiên không cần thú nhân mệnh, nhưng là trong đó ẩn chứa năng lượng lại làm cho bọn hắn thống khổ không chịu nổi. Cũng không dám trực tiếp dùng thân thể của mình đi ngăn cản, chỉ có thể tạm lánh hắn phong, không ngừng chạy tại chung quanh hắn. Tiểu Ưng cùng Pha Rác loại này biến thái tồn tại tất nhiên là lộ ra thành thạo. Nhưng mà bằng vào dựa vào chính mình một lời nhiệt huyết, tại loại này hỗn loạn chiến trường chính giữa, hay vẫn là sẽ bị gắt gao ngăn chặn, thậm chí cả chết. Chỉ thấy lúc này chiến trường chính giữa, ngoại trừ Tiểu Ưng cùng Pha Rác hai người nở mày nở mặt, còn lại tất cả mọi người lộ ra tương đương quẩn bá. Bỗng nhiên, chỉ nghe được hét thảm một tiếng. Theo tiếng nhìn qua tới, chỉ thấy do năm cái cự đại thú nhân chỗ vây quanh, thình lình đúng là loài chim bay nhất tộc Tất Phương. Lúc trước hắn đi theo tại Côn Bằng thủ hạ, bất quá từ khi Ngao Bái đem Côn Bằng giết về sau, hắn đem hàng phục tại Kim Bằng thủ hạ. Nhưng mà lúc này ở năm chỉ thú nhân sắc bén công kích phía dưới, hắn căn bản cũng không có chút nào hoàn thủ chỗ trống. Rất nhanh, trong đó một chỉ thú nhân liền đưa hắn một tay tháo xuống. Trong lúc nhất thời cả người lộ ra dị thường chật vật. Tự hắn lúc này trạng thái xem ra, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, mười tức ở trong tuyệt đối sẽ mệnh tan tại thú nhân trong tay. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 425 thảm thiết. Cập nhật lúc 2.12.102.924.950, số lượng từ 6.725. Không thể không nói, thú nhân thật sự là đại lợi hại. Một vương sơn, một bọn hắn yêu vực một phương đều không nhất định có thể thắng được. Huống chi lúc này đều là 4-5 chỉ thú nhân vây công một cái rất nhanh, liền gặp kéo lấy mỏi mệt thân thể Tất Phương lần nữa thảm gọi. Nhưng lại mặt khác một tay lại bị thú nhân cởi xuống dưới. Tất cả mọi người là ốp còn không mang nổi mình ốp, không có bất kỳ người có cơ hội cho hắn duỗi ra viện trợ chi thủ. Thỉnh nhớ kỹ, ha ha, muốn mạng của lão tử ta cũng không lại để cho các ngươi đám này súc sinh không sống khá giả. Rồi đột nhiên, chỉ thấy Tất Phương trong mắt tàn khốc hung ác. Tự hồ tại loại này phi thường thời khắc muốn áp dụng thủ đoạn phi thường. Không tốt, mọi người mau tránh ra, hắn muốn tự bạo đan điền. Cảnh giác thú nhân lập tức liền đã biết Tất Phương muốn làm gì. Tuy nhiên thân thể của bọn hắn tương đương với hạ phẩm thần khí. Nhưng mà mũi tên đế hậu kỳ đỉnh phong cao thủ tự bạo nội gan cái loại này cuồng bạo năng lượng cũng không phải là hay nói giỡn. Tuy nhiên suy giảm tới không được thú nhân tánh mạng. Nhưng là tuyệt đối có thể ở trong thời gian ngắn sử bọn hắn đánh mất sức chiến đấu. Tại loại nguy cơ này thời khắc, ai sẽ như thế ngu xuẩn ngồi chờ chết? Bất quá thú nhân cảm giác hay vẫn là quá muộn. Tất Phương có chủ tâm một kìa. Tất nhiên là trải qua tỉ mỉ bày ra. Há có thể cho phép được bọn hắn dễ dàng như thế liền đào thoát. Tại chúng thú nhân tránh đi lập tức, chỉ thấy một đạo sáng chói hào quang dùng Tất Phương làm trung tâm. Cuồng bạo hướng bốn phía lan tràn. Lập tức liền đem nguyên lai vây quanh hắn cái kia năm cái thú nhân thôn phệ. Bất quá cái này tự bạo nội đang cuồng bạo năng lượng cũng không có như vậy mà dừng, mà là nhanh chóng hướng bốn phía khuếch tán, cho đến ảnh hưởng bốn phía đem gần trăm dặm khoảng cách. Tất Phương không muốn. Xa xa đang nghe Tất Phương ngoan thoại về sau, khoảng cách hắn cũng không tính xa, xe uể cả người liền nghiêm nghị quát. Ý muốn ngăn cản đây hết thảy Tất Phương cùng xe uể cùng thuộc tại loài chim bay một loại. Cả hai chúng nó tầm đó quen biết hơn 10 vạn năm. Cái kia ở giữa cảm tình tất nhiên là không cần nhiều lời. Hiện tại gặp người bạn già của mình sắp sửa cách mình mà đi, xe hủy tự nhiên trong nội tâm rất không bỏ. Nhưng là hắn không có chút nào đích phương pháp xử lý. Tại bên cạnh của hắn, lúc này vây quanh gần 10 cái thú nhân. Không chỉ nói đi trợ giúp Tất Phương, hắn hiện tại mà ngay cả bản thân cũng khó bảo vệ. Tại xe hủy vi Tất Phương tự bạo nội gan điên cuồng trong nháy mắt, vốn là vây quanh hắn thú nhân tự hồ muốn ăn đòn cơ hội, lập tức hủy dị hướng xe hủy đầu đánh úp lại. Cái kia hủy thiên diệt địa nắm đấm hung hăng đập nện tại xe hủy đầu lâu phía trên. Toàn lực một kích, thú nhân một quyền có hủy thiên diệt địa năng lượng. Tự nhiên cũng không phải xe hủy nho nhỏ một cái đầu lâu có khả năng thừa nhận. Trong nháy mắt liền gặp hủy rồi, xe đầu lâu liền bị oanh được nát bấy. Cả người cũng là tại loại này cự đại năng lượng dẫn dắt phía dưới, hung hăng té lăn trên đất, thống khổ tê thanh âm. Xe hủy duỗi ra hai tay hung hăng đo lấy phần cổ, nhưng mà một màn hủy dị liền sinh ra. Chỉ thấy vốn là tại thú nhân xem ra đã chết tuyệt đâu xe hủy đầu lâu kia nát bấy chỗ, vậy mà hủy dị lần nữa dài ra một cái đầu lâu. Lão tử cùng các ngươi liều mạng. Đạn đi lên xe hủy tại chúng thú nhân không có kịp phản ứng chi tế, vậy mà lợi dụng thiên phú của mình tuyệt kỹ liền giết hai người. Thú nhân không biết cái này xe hủy cũng là trong thiên địa ít có dị thú có được chín cái đầu sọ. Tự nhiên, đối với tại bọn hắn mà nói, cũng là có được chín cái mạng. Hủy diệt một cái đầu lâu đối với xe hủy mà nói không ảnh hưởng toàn cuộc. Chỉ cần cho hắn đầy đủ thời gian, hắn liền có thể đem tổn thất cái kia một cái đầu lâu khôi phục. Mà xe hủy thiên phú tuyệt kỹ đối với thú nhân mà nói cũng là kẻ có được uy hiếp trí mạng. Đó chính là thôn phệ linh hồn. Phi hành nhất tộc trong có đếm được cao thủ. Cái này xe hủy độ tại toàn bộ yêu vực cũng là khuất một ngón tay. Tại thú nhân kịp phản ứng chi tế lợi dụng bưng tay không kịp xét đánh xu thế nhanh đến giải quyết hai cái thú nhân. Nhưng mà xe hủy cũng không có tham. mà là nhanh chóng rút lui cách thân thể của mình, tránh cho lần nữa lâm vào thú nhân trong vòng vây. Tại bốn phía không ngừng cùng thú nhân du đấu. Lúc này bọn hắn đều đang đợi thiên quân nhanh lên trở lại. Nếu không cứ như vậy mang xuống, tử vong có lẽ là duy nhất kết cục. Mà với tư cách yêu vực vương giả Tiểu Ưng, tại mắt thấy lúc này yêu vực thảm cảnh về sau, cả người nộ không thể nghĩ. Tại liệt mỗi người đều là yêu vực trọng yếu thủ hạ, nhưng là tại loại này tàn khốc chiến đấu chính giữa, mỗi người đều là bị mấy cái thú nhân vây. Những thế lực kia hơi chút thấp, không có đặc thù thủ đoạn, sớm tự sát kinh trải qua mệnh tan tại thú nhân trong tay. Đỏ lên hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm bên người thú nhân nhìn xem. Tiểu Ưng lúc này trong nội tâm tràn đầy vô tận giết chóc. Tại trong đầu của hắn, chỉ muốn đem dưới mắt những này thú nhân toàn bộ giết chết, chỉ có như vậy mới có thể cho hả giận, mới có thể để cho hắn cuồng nộ tâm linh đạt được an ủi. Tay phải chấn động, chỉ thấy Tiểu Ưng thiếp thân vũ khí thượng phẩm thần khí cục gạch tràn ra khiếp người kim quang ra hiện tại trong tay của hắn. Sau một khắc, chỉ thấy trên mặt hắn dần hiện ra tàn khốc dáng tươi cười, diện mục vạn vẹo dữ tợn, như là một cái sát nhân cuồng. Đều hãy chết đi cho ta. Trong nháy mắt, chỉ thấy thượng phẩm thần khí cục gạch hóa thân một tòa tiểu sơn lớn nhỏ như là thương thiên đại ấm, hung hăng áp xuống dưới. Thú nhân thân thể phòng ngự có thể so với hạ phẩm thần khí, nhưng mà tại đối mặt thượng phẩm thần khí cục gạch công kích phía dưới, bọn hắn không có chút nào chống cự dư lực. Tiểu Ưng lúc này tu vi tại toàn bộ yêu vực khuất một ngón tay, thực lực cho dù cùng 6-9-8 thần cũng không kém nhiều, mà thú nhân thực lực chỉ có 3-9-8 thần. Cho nên thượng phẩm thần khí cục gạch nện vào thú nhân trên người, tự như là thạch đầu nện vào trứng gà bên trên, ầm ầm vỡ tan. Một tòa như tiểu sơn cục gạch đập phá xuống dưới, lập tức liền giải quyết 20-30 chỉ thú nhân. Mà vốn là đem Tiểu Ưng vây khốn thú nhân lập tức liền mắt choáng váng, không có tới đến trước mắt cái này có chút hủy dị người thanh niên, thậm chí có như thế hung hãn công kiếp, đồng loạt liền thối lui đến khoảng cách Tiểu Ưng ngoài trăm dặm, sợ hắn cục gạch lần nữa áp xuống dưới. Chiến trường tiếng kêu thảm thiết thay nhau nổi lên. Tuy nhiên thú nhân lúc này cũng nhận được thảm trọng tổn thất, nhưng là tổng quát mà nói, lợi kiếm đại quân tử vong không thể đánh giá. Nhưng mà đem làm một tiếng quen thuộc tiếng kêu thảm thiết rơi vào tay pha rác lỗ tai lúc, chỉ thấy vốn là giết được chính cao hứng hắn rồi đột nhiên đình chỉ giết chóp, có chút khiếp sợ hướng ở ngoài ngàn dặm nhìn sang. Một cái toàn thân đẫm máu trung niên nam tử bị 40-50 chỉ thú nhân bao bọc vây quanh, không ngừng tiến hành công kích, như là một đám sói tại vây công một đầu bị thương sư tử. Sư tử tuy nhiên lợi hại, nhưng là sói số lượng thật sự là nhiều lắm. Hắn căn bản cũng không có thi triển chính mình công kích cơ hội. Phụ hoàng, tê tâm liệt phế gầm rú nói, nguyên lai bị vây công chi nhân đúng là pha rác phụ thân. Toàn bộ thanh long nhất tộc trưởng ngao bái, lòng có dư mà lực chưa đủ. Lúc này ngao bái tuy nhiên lực công kích hung hãn, nhưng là cái kia trước mắt mênh mông thú nhân lại làm cho hắn căn bản cũng không có một tia đứt phương pháp xử lý. Nhiều như con sâu cái kiến. Đây chính là hắn đối trước mắt không ngừng thoáng hiện thú nhân đánh giá. Đột nhiên, chỉ thấy một chỉ thú nhân xem chuẩn một cái cơ hội. Một quyền hung hăng đập nện tại ngao bái sau chỗ. Một kích thực hiện được. Còn lại thú nhân không có chút nào nương tay. Trong nháy mắt liền đem ngao bái bao phủ tại trong cuồng triều. Phụ hoàng. Lúc này Pha Rác trông thấy đã nhạt nhòa thân ảnh ngao bái. Cả người đã lâm vào ma chướng chính giữa. Con mắt huyết hồng. Trên trán nổi gân xanh. Đều nói long có nghiệt lân. Sờ chi hẳn phải chết mà đối với lúc này Pha Rác mà nói. Hắn phụ hoàng ngao bái chính là của hắn nghiệt lân. Không có có do dự chút nào. Cực lớn long thân một cái hung hăng vung đuôi. Lập tức liền quật đến thú nhân đem chính mình phụ hoàng chôn địa phương. Pha Rác trong nội tâm lúc này chỉ có một chữ. Cái kia chính là giết. Hào không đình chỉ giết thẳng đem trước mắt sở hữu tất cả thú nhân toàn bộ giết sạch mới thôi. Cuồng bạo một kích. Tuy nhiên là vô cùng đơn giản một cái vung đuôi. Lại ẩn chứa Pha Rác toàn thân công kích. Chỉ thấy một kích này vạch phá thương khung. Trực tiếp lộ ra bên trong u dày đặc lỗ đen. Thình lình đúng là cái kia không gian phong bạo. Rung chuyển cửu châu. Đem làm Pha Rác cái đuôi lớn phát tại thú nhân bao phủ chỗ lúc. Toàn bộ đại địa như là sinh ra mấy thập cấp động đất. Mãnh liệt lay động. Mà ngay cả mọi người chỗ đứng lập hạt cốt chỗ. Cái kia vốn là chỉ thấy được nhất tuyến thiên sườn đồi. Lúc này ở Pha Rác toàn lực một kích phía dưới. Cái kia cao vút trong mây sườn đồi cũng sụp đổ hãm. Tức thì liền đem trọn cái hạt cốt lấp đầy. Bởi vậy có thể thấy được. Pha Rác một kích này đến cùng có nhiều khủng bố. Phụ hoàng. Biến mất bụi tận. Tại một cái cự đại vẫn vụn hố chính giữa. Nằm ngang lấy một cái cự đại long thân. Bất quá toàn thân đều là vết thương chồng chất. Hơn nữa có một chỉ long trảo cũng bị sống sờ sờ cho kéo xuống dưới. Dữ tợn long đầu không còn có chi lúc trước cái loại này ngạo nghễ thần sắc. Mà chuyện biến thành nhưng lại chán chường cùng không cam lòng. Phụ hoàng, ngươi thế nào? Trong nháy mắt, Pha Rác liền biến trở về hình người. Vẻ mặt lo lắng ngồi xổm long thân bên cạnh. Thình lình. Trước mắt cực lớn long thân là ngao bái. Ngọc Nhi, ngươi thật sự trưởng thành. Nhanh lên đi thôi, giết nhiều mấy cái súc sinh coi như là báo thù cho rồi, khục khục. Ngao bái thấp giọng nói, lộ ra hữu khí vô lực. Không, phụ hoàng, hôm nay tự lại để cho hài nhi thủ hộ lấy ngươi. Ta ngược lại muốn nhìn cái kia một cái không biết tốt xấu thú người dám tới muốn mạng của ngươi. Nhìn qua sắp xông lên thú nhân đại quân, Pha Rác kiên quyết nói. Trong nháy mắt lại biến trở về cực lớn long thân. Tại loại này hỗn loạn chiến trường ở bên trong, hay vẫn là thanh long chi thân công kích đến càng thêm hữu hiệu một ít. Đến lúc này, thảm thiết trên chiến trường như là ngao bái như vậy thảm cảnh có thể không chỉ hắn một người. Còn có ngao bái ba vị huynh đệ ngao rộng rãi, ngao quản, ngao lập, bạch hổ nhất tộc tháng nóng nhất trong mùa hè. Phục thương, phục u, phục dương, chu tước nhất tộc dương bá, dương thái, dương phong chờ các loại. Lúc này bọn hắn cả đám đều lâm vào nguy cơ chính giữa. Nhưng là không có bất kỳ người có thể cho bọn hắn cung cấp viện thủ. Ngoài dự đoán mọi người chính là huyền vũ nhất tộc long quy lại có vẻ thành thạo. Bất quá tại bên cạnh của hắn đã có một cái quái dị trận pháp. Mà bản thân của hắn thời khắc xuất nhập cái này quái dị trận pháp chính giữa. Trái lại, vốn là vây công hắn hơn 10 người thú nhân này lâm vào trận pháp chính giữa không thể tự thoát ra được. Thiên hồn. Nghiên hồn lúc này đây cũng đi theo thiên quân tham dự đến trong trận chiến đấu này đến. Bất quá lúc này bọn hắn toàn thân là thương, không có một tia lực công kích, chỉ có thể miễn cưỡng phòng ngự, dựa vào một cổ ý niệm cường tự chống. Toàn cơ trước khi cũng muốn cầu ứng chiến, nhưng là nàng không có chút nào ứng chiến kỹ xảo. Cả người tuy nhiên thực lực cao tuyệt, đã đạt đến đế cấp hậu kỳ, nhưng là từ khi đi vào hỗn độn giới hơn 300 năm, nàng chưa từng có chính thức xuất thủ qua. Cố mà bây giờ quay mắt về phía thú nhân công kích, lộ ra tương đương quẩn bát. Bất quá may mắn trong tay nàng có được thượng phẩm thần khí bái nguyệt cùng với thượng phẩm phòng ngự thần khí thất thải nghê thường. Tuy nhiên không thể đánh bại trước mắt thú nhân. Trong lúc nhất thời tánh mạng cũng là không lo. Nhưng là người sáng suốt đều có thể nhìn ra được. Nàng lúc này sống không qua thời gian nửa nén hương. Nửa nén hương qua đi, nếu như vẫn chưa có người nào trợ giúp nàng, nàng tất nhiên sẽ nguyên khí mất hết, vô lực xoay chuyển trời đất. Bất quá tiểu ưng nhưng vẫn chạy tại nàng mảnh chu, hay nói giỡn, đại ca nữ nhân mình nhất định phải chiếu cố kỹ lưỡng. Cùng lúc đó, thiên quân cùng thú nhân vương đều được say sưa. Bất quá hai người tu vi không sai biệt lắm, trong lúc nhất thời người này cũng không thể làm gì được người kia. Bất quá thiên quân có được phá thiên thần kiếm cùng phệ hồn ấm vô dụng thôi. Hai thứ này nghịch thiên dị bảo ở bên trong, tùy tiện xuất ra đồng dạng, tất nhiên có thể đơn giản đem thú nhân vương giải quyết. Tiểu tử, ngươi thật sự lại để cho ta lớn rồi kiến thức. Không tệ. Ta bây giờ là không làm gì được ngươi, nhưng là ngươi có thể làm gì ta? Ha ha. Chỉ cần ta có thể ngăn chặn ngươi, thủ hạ của ngươi tất nhiên sẽ bị của ta thú nhân đại quân chỗ thôn phệ. Ngươi tự đợi đến trở thành chỉ còn mỗi cái gốc tư lệnh a. Ha ha. Thông qua gần vạn lần giao thủ, thú nhân vương ý thức được mình muốn thắng người trước mắt loại ít khả năng. Bất quá hắn cũng dám xác thực bảo, người trước mắt loại muốn thắng chính mình, nếu như không thông qua thủ đoạn phi thường, cái kia tỷ lệ cũng gần như là không. Có chút nhíu mày, thiên quân cùng thú nhân vương đánh cho cao hứng, trong lúc nhất thời thậm chí có chút ít quên chú ý lợi kiếm đại quân cùng thú nhân đại quân tại sườn đồi trong cốc tình huống chiến đấu. Lúc này thấy thú nhân vương có chút đắc ý biểu lộ, lập tức cùng tiểu ưng liên hệ. Thiên quân cùng tiểu ưng tầm đó có linh hồn khế ước, cho nên chỉ cần tại một cái không gian, hai người có thể thông qua tâm linh thành lập liên hệ. Lão nhị, ngươi chỗ đó thế nào à? Thiên quân có chút lo lắng hỏi. N. Lão đại. Tiểu ưng như là bắt được cây cỏ cứu mạng, lập tức liền vội vàng nói, lão đại, tình thế có chút nghiêm trọng. Ta hiện tại đang tại đại tẩu bên người. Chúng ta lợi kiếm đại quân hiện tại đã tử vong hơn 10 người. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, tại đến trễ thời gian nửa nén hương, có thể người còn sống sót tuyệt đối bất quá 10 cái. Ngươi chỗ đó thế nào? Đại tẩu không cần lo lắng, ta chết cũng sẽ biết bảo trụ nàng đấy. Chết hơn 10 người. Thiên quân cũng ý thức được trước mắt tình thế có chút nghiêm trọng, vội vàng nói, lão nhị, ngươi lại chống đỡ khẽ chống. Thời gian nửa nén hương ở trong, ta nhất định sẽ chạy trở về. Đột nhiên, chỉ thấy thiên quân trong mắt tinh quang bắn ra bốn phía, có chút khinh bỉ nhìn xem thú nhân vương, nói ra hơn hự: ngươi quá để mắt chính ngươi rồi. Thú nhân vương, trước khi ta chỉ là muốn cùng ngươi tỉ thí một chút, thuận tiện luyện ra tay. Hiện tại ta đã mất đi kiên nhẫn rồi. Ngươi sẽ không quên trong tay của ta cái kia chui thần kiếm a? Ha ha! Thiên quân không kiên nể gì cả cười nói. Cùng một thời gian trong tay phải tử phong thần kiếm biến mất. Mà chuyện biến thành thì còn lại là một thanh màu vàng kim ơn ánh thần kiếm. Trên thân kiếm truyền đến lăng lệ ác liệt khí thế, Như là có được khai thiên tích địa năng lượng. Phá thiên thần kiếm, không muốn tới chết còn không biết hắn là cái gì. Chịu chết đi. Thiên quân biết rõ, cùng thú nhân vương như vậy mang xuống sẽ chỉ làm lợi kiếm đại quân đã bị thảm trọng hơn tổn thất. Cùng hắn như vậy, còn không cùng mau chóng đem thú nhân vương giải quyết hết. Nhiều cố phản mấy cái tánh mạng. Cái gì? Phá thiên thần kiếm? Tuy nhiên không biết cái gì là phá thiên thần kiếm, nhưng là 80 năm trước cái kia cổ hủy diệt hắn thân thể thần kiếm, thú nhân vương cho tới bây giờ cũng không có quên. Không được phép hắn đa tưởng. Lúc này, tại thú nhân vương kinh nghi trong chốc lát, thiên quân đã cầm trong tay phá thiên thần kiếm, đã làm xong bổ ngang thú nhân vương động tác. Chết đi a! Không tốt, trốn. Không thể địch lại được. Trốn. Đây là thú nhân vương trong nội tâm lúc này duy nhất nghĩ cát. Nhưng mà phá thiên thần kiếm chính là nghịch thiên tồn tại. Cho dù tại thần giới, loại này thực linh khí phẩm chất thần kiếm cũng phi thường hiếm thấy. Chỉ cần ý niệm đem người tập trung, dù cho muốn chạy trốn cũng không như vậy mà đơn giản. Không để ý đến thú nhân vương lúc này động tác, thiên quân sững sờ, ngẩn người sững sờ đem phá thiên thần kiếm bổ đi ra ngoài. Mà thú nhân vương thân ảnh trên không trung chật trái chật phải, hơn nữa không ngừng rời xa thiên quân. Nhưng mà tại phá thiên thần kiếm đánh xuống một khắc này, toàn bộ không trung trong nháy mắt hiện đầy một loại khủng bố năng lượng, như là một cái lưới lớn đem thú nhân vương bỏ trốn lộ tuyến toàn bộ bao trùm. Lưới trời tuy thư nhưng khó lọt. Thú nhân vương đương nhiên không có khả năng chỉ lo thân mình. Chỉ nghe được tại ngàn vạn dặm bên ngoài chỗ một lô kêu thảm thiết. Lập tức cả thân ảnh liền ma danh ẩn tức. N. Như vậy cũng có thể đào thoát. Thiên quân có chút kinh ngạc nhìn qua phương xa. Không rõ vì cái gì tại chính mình có 10 phần nắm chắc đem thú nhân vương giết chết thời điểm, hắn lại vẫn có thể thành công đào thoát. Hơn nữa khách quan lần trước mà nói, lúc này đây cũng không có hủy diệt thú nhân vương thân thể. Làm sao có thể? Cái này thú nhân vương thực sự quá hủy dị. Có thời gian ta nhất định phải đưa hắn thu phục đến thủ hạ của mình. Lòng còn sợ hãi nói. Thực linh khí công kiếp đến lại vẫn có thể sống mệnh. Cái này lại để cho thiên quân đối với thú nhân vương càng hảo cảm. Bất quá thiên quân biết rõ, lúc này không phải cảm thán thời điểm. Thú nhân đại quân cùng lợi kiếm đại quân lúc này chính tại chiến đấu. Hơn nữa chính mình phương còn ở vào bất lợi một mặt. Nếu như mình hồi đi trễ, chỉ sợ mình nguyên lai là những cái kia người quen sẽ nguyên một đám xa cách mình mà đi. Hung hăng lắc đầu, không có có do dự chút nào. Chỉ thấy thiên quân cả người lập tức liền hóa thành một đạo lưu quang, nhanh chóng hướng sườn đồi cốc phương hướng thuấn di tới. Kêu thảm thiết thay nhau nổi lên. Lúc này sườn đồi cốc đã hoàn toàn thay đổi. toàn bộ đại địa đã là trước mắt Thương Di, mà dưới mặt đất thổ địa thì là bị đỏ tươi máu tươi chỗ nhuộm dần, đã toàn bộ trở thành màu đỏ như máu. Bốn phía đến là ngổn ngang lộn xộn nằm một ít thi thể, càng là có một ít tàn đoạn cánh tay, dữ tợn đầu lâu, không thi thể, đã các loại tán lấy làm cho người hít thở không thông mùi huyết tinh nội tạng. Tại đây hết thảy đều là tán, chính là cái kia khủng bố, giống như là một cái chuyên môn đồ sát tàn sát tràn. Lợi kiếm đại quân vốn là tụ tập cùng một chỗ có 150 người, mà giờ khắc này phóng nhãn nhìn lại, cơ hồ toàn bộ đều là thú nhân đại quân. Chính thức lợi kiếm đại quân đã chết thương hầu như không còn, sống sót lại rải rác không có mấy rồi. Đại tẩu, nhanh lên tránh ra, mau tránh ra rồi. Đột nhiên, vốn là đang cùng với thú nhân chém giết tiểu ương con mắt nghiêng quan thoáng nhìn, chú ý tới một cái thú nhân vậy mà vung chính mình như là tiểu sơn nắm đấm hung hăng hướng toàn cơ đầu lâu bên trên oanh tới. Nắm đấm đánh vào toàn cơ trên người đều do nàng thượng phẩm thần khí thức thải nghe thường chỗ kế tiếp rồi. Tại toàn cơ quanh thân, duy nhất có thể đối với nàng tạo thành uy hiếp cũng chỉ có nàng không có phòng thủ đầu. Nhưng mà tại tiểu ưng la lên thời điểm đã quá muộn. Dù là tiểu ưng lực công kích xuất chúng, nhưng là khoảng cách toàn cơ thật sự là quá xa rồi. Nước xa không cứu được lửa gần. Hắn căn bản là không thể tại loại này thời khắc mấu chốt giải cứu toàn cơ. Chưa xong còn tiếp, các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 426 cập nhật lúc 2.12.103.019-22-17, số lượng từ 7.165. Toàn cơ căn bản không có chú ý tới mình sau lưng tình huống, nhưng là đem làm nàng cảm nhận được sau lưng một cổ lăng lệ ác liệt khối không khí hướng chính mình đánh úp lại lúc, cả người sắc mặt sợ tới mức trắng bệch. Né tránh hoặc là hồi phòng đã không còn kịp rồi, nhưng là toàn cơ vẫn là bản năng hướng phía trước khuynh đảo đi qua. Nhưng là cuối cùng là đã quá muộn. Nàng đã cảm nhận được cái kia thú nhân cường mà hữu lực nắm đấm quá gần đầu lâu của mình. Đầy trời trường đã ở lăng lệ ác liệt sức gió phía dưới bay bổng. Ta cứ như vậy chết đến sao? Ta cùng thiên quân cùng một chỗ cũng mới gần kề hơn 100 năm a. Muốn sắp sinh hết thảy. Toàn cơ con mắt đã chảy ra thương tâm nước mắt. Thương thiên trêu người, lại để cho lẫn nhau tầm đó yêu nhau, rồi lại để cho bọn hắn không thể cùng một chỗ. Đóng chặt lại hai mắt, toàn cơ biết rõ, nếu như không có kỳ tích sinh, như vậy chính mình sẽ cùng thiên quân thiên nhân lưỡng cát. Nhưng mà ngay tại thú nhân nắm đấm khoảng cách toàn cơ đầu lâu cũng chỉ có một ly thời điểm, hết thảy tất cả đều định dạng ở chỗ này. Thú nhân thân thể đình chỉ vạn vẹo, mà ngay cả toàn cơ cái kia vốn là nhỏ ở giữa không trung nước mắt cũng là dừng lại. Hết thảy tất cả tại thời khắc này lộ ra dị thường hủy dị. Muốn chết. Một tiếng hổ khiếu, chỉ thấy một cái thân ảnh màu trắng xuất hiện tại toàn cơ bên người. Cùng một thời gian, chỉ thấy hắn lăng không ôm toàn cơ bờ eo thon bé bỏng, tay trái thuận thế vỗ, nhìn như nhu nhược vô lực tay trái tại đập đến cái kia đánh lén toàn cơ thú trên thân người lúc, chỉ thấy cái kia thú nhân như là phong hóa, vậy mà rơi lả tả thành như là từng hộp cát mịn, phiêu tán trên không trung. Thiên quân, tại cảm nhận được thiên quân cái kia quen thuộc khí tức lúc, toàn cơ biết rõ chính mình được cứu trợ rồi. chỉ cần thiên quân có thể xuất hiện, sở hữu tất cả vấn đề tự không là vấn đề. Chăm chú ôm thiên quân cổ, lúc này toàn cơ lộ ra tương đương ỷ lại, như là một cái tiểu nữ nhân. Mà xa xa tiểu ương đang nhìn đến thiên quân xuất hiện một khắc này, trong nội tâm triệt để thở dài một hơi. Nếu như thiên quân nếu không phải tại mấu chốt thời khắc xuất hiện, như vậy chính mình sắp sửa lưng đeo cả đời tâm lý gánh nặng. Lão đại, đại ca, thiên quân, sư phó, thiên quân khách khanh, từng tiếng kinh hô. Nhưng là tất cả mọi người trong lời nói đều che giấu không được cái loại này tự nội tâm vui sướng chi tình. Không có người muốn chết, nhưng mà thiên quân đã đến, hết thảy tất cả đều không cần đang lo lắng. Mọi người lại dấy lên sinh hy vọng. Mắt hổ như quét mắt nhìn bốn phía, thiên quân lập tức liền đã điều tra xong chính mình một phương đã bị chết 80 vị cao thủ. Giận dữ mắng mỏ nhìn thú nhân đại quân liếc. Những cái kia vốn là hung hăng càng quấy vô cùng thú nhân ở chứng kiến thiên quân một mình trở lại rồi mà thú nhân vương không có xuất hiện lúc tự minh bạch đã sinh cái gì sự tình. Cả đám đều sợ hãi hướng lui về phía sau. Hơn nữa không ngừng như bốn phía bỏ trốn. Hừ, giết ta Lợi Kiếm đại quân 80 vị cao thủ, các ngươi sẽ thấy ở lâu gấp đôi a. Như là hổ vào bầy dê, thiên quân cả người tức thì liền hóa thành một đạo lưỡi dao sắc bén liền vọt vào thú nhân đại quân chính giữa. Sắc phòng sát, su su nằm. Đổi mới nhanh nhất như là thu hoạch rơm rạ, thu hoạch tánh mạng. Gần kề một cái thời gian hô hấp, cũng đã chém giết 160 cái thú nhân. Đối xử lạnh nhạt nhìn qua như cũ tại mọi nơi tán trốn thú nhân, thiên quân khinh thường nói đều cút trở về cho ta a. Như là một trận gió, thú nhân đại quân rất nhanh liền chật vật rút lui khỏi kết thúc nhai cốt. Đến tận đây, Lợi Kiếm đại quân đã tổn thất 80 vị đế cấp cao thủ. Đương nhiên, đây đều là xương bá một phương yêu thú vương giả, mà hơn 900 thú nhân đại quân, không có gì ngoài thiên quân chỗ chém giết 160 cái tăng thêm thú nhân tam trưởng lão. Còn lại do Lợi Kiếm đại quân chém giết gần 200 người. Trong đó, Pha Rác thoáng cái lấy ra 53 cá nhân đầu, mà Tiểu Ưng thì là lấy ra 58 cái. Thiên quân huynh đệ ba người hợp chém giết thú nhân chiếm hết Lợi Kiếm đại quân hơn phân nửa. Nhìn qua phong trôi qua thú nhân đại quân, còn sót lại xuống tất cả mọi người là tinh bì lực tan nằm trên mặt đất khôi phục linh lực. Một trận chiến này có thể nói là từ khi bọn hắn sinh ra đến nay gặp được qua tàn khốc nhất chiến đấu. Gần kề hơn 150 người Lợi Kiếm đại quân đem thực lực gấp mấy chục với mình thú nhân đại quân giết được chạy trối chết. Tuy nhiên tổn thất 80 vị đế cấp cao thủ, bất quá lại giết thú nhân gần 400. Phần này chiến tích nếu như tại yêu vực nói ra, tuyệt đối đủ tư cách khoe khoang. Nhưng là tất cả mọi người biết rõ, tại đây tuyệt đại đa số công lao đều muốn quy công tại thiên quân tam huynh đệ. Nếu không, mình có thể không thể trở lại chính là một cái vấn đề. Mọi người tại nguyên chỗ suốt nghỉ ngơi và hồi phục 3 ngày. 3 ngày sau, tại thiên quân cùng tiểu ương dưới sự dẫn dắt, vẹn vẹn dư 70 vị đế cấp cao thủ oanh oanh liệt liệt về tới yêu vực Thánh Vương Cung. Mà vốn là trú đóng ở Thánh Vương Cung bốn phía đế cấp cao thủ cũng chỉ có 70 người trở lại rồi liền ý thức được không tốt. Bất quá đang nghe nói thú nhân đại quân đã bị Lợi Kiếm đại quân đuổi ra khỏi yêu vực, Hơn nữa dùng 80 người một cái giá lớn liền chém giết trong truyền thuyết thú nhân đại quân gần 400 người. Tất cả mọi người là một mảnh tiếng hoan hô tung tăng như chim sẻ. Lộ ra tương đương hưng phấn. Đương nhiên, những cái kia chính mình chủng tộc vương giả bị chém giết yêu thú trong nội tâm tất nhiên là không dễ chịu. Nhưng là đã nói trước, bọn hắn chỗ cường hận nhưng lại những cái kia tàn bạo hung lệ thú nhân. Về tới Thánh Vương Cung, Thiên Quân trong lúc nhất thời cũng không có bốn phía đi dạo. Cứ như vậy dừng lại tại Thánh Vương Cung, đề phòng lấy Ngạo Thiên Tôn kế tiếp động tác. Quả nhiên không ngoài sở liệu, ngay tại Lợi Kiếm Đại Quân đánh bại Thú Nhân Đại Quân một tháng về sau, Huyền Thiên Môn chỗ đó liền truyền đến tin tức, nói là Ngạo vô tình dẫn đầu cao thủ đem Huyền Thiên Môn bao quanh vây quanh, gọi Thiên Quân mau đi trở về. Đại ca, làm sao vậy? Tiểu Ưng nhìn xem trên đại điện sắc mặt nghiêm nghị Thiên Quân, hắn biết rõ, nhất định lại là đã sinh cái gì sự tình. Không có việc gì, nên chuyện phát sinh tình cuối cùng hay vẫn là hội sinh. Lão nhị, ngươi còn nhớ hay không được ta tại tu tiên giới kết bái chính là cái kia nghĩa muội Kiếm Vũ. Nàng bây giờ đang ở Ngạo vô tình trong tay. Lúc này đây, ta đoán chừng hắn lúc muốn dùng Kiếm Vũ nha đầu kia đến áp chế ta. Thiên Quân thản nhiên nói, bất quá toàn cơ cùng với Tiểu Ưng biết rõ Thiên Quân đây là cố gắng thản nhiên. Đại ca, ta lập tức phái binh đi đánh Ngạo Thiên Tôn. Mẹ, ta còn cũng không tin. Ta yêu vực tinh anh ăn được thú nhân đại quân, lại bất đắc dĩ cái này Ngạo Thiên Tôn một đám ô hợp chi chúng. Tiểu Ưng nổi giận nói. Mà một bên Pha Rác cũng là bất bình nói, muốn hay không hai anh em chúng ta lại đi cho hắn đến hung hăng đã kiếp, cho bọn hắn phóng lấy máu, lại để cho bọn hắn biết rõ huynh đệ chúng ta mấy người không phải hắn một cái nho nhỏ tôn chủ có khả năng gây đấy. Đột nhiên nâng lên tay phải, Thiên Quân ý bảo Tiểu Ưng cùng Pha Rác đều dừng lại. Thời gian dần qua dạo bước tại trên đại điện, tự hồ đang suy tư tại cái gì. Một lát, chỉ thấy Thiên Quân nhìn qua Tiểu Ưng nói ra, lão nhị, ngươi ngay tại Thánh Vương Cung trấn thủ yêu vực. Về phần Huyền Thiên Môn bên kia do ta cùng lão tam như vậy đủ rồi. Hừ, cầm Kiếm Vũ làm uy hiếp hắn nhưng lại không biết con của hắn đã ở trong tay của ta. Thiên Quân trên mặt treo một vòng âm hiểm thần sắc, tự hồ hết thảy đều tại trong lòng bàn tay. Nhị ca, ngươi cứ yên tâm đi, thật sự đánh tự cái kia cái gì Ngạo vô tình, ta còn không để vào mắt. Vỗ vỗ Tiểu Ưng bả vai, Pha Rác lộ ra tương đương hưng phấn. Đối với mới đích khiêu chiến, Pha Rác ai đến cũng không có cự tuyệt. Cái này, cái này. Tiểu Ưng thì là lộ ra tương đương im lặng, không biết nên nói cái gì cho phải. Từ khi trở thành cái này yêu vực Thánh Vương về sau, chính mình cho tới bây giờ sẽ không có cùng Thiên Quân kề vai chiến đấu qua. Mắt thấy lấy đánh nhau cơ hội tới, chính mình lại phải trơ mắt nhìn. Cái này lại để cho hắn cảm thấy tương đương không dễ chịu. Tốt rồi lão nhị, về sau chúng ta đến thần giới có rất nhiều cơ hội, trước mắt cứu Kiếm Vũ quan trọng hơn. Ta ngược lại muốn nhìn cáo già Ngạo vô tình lần này vừa muốn cùng ta chơi cái gì bịp bợm. Hừ, sắp chết châu chấu, ta xem hắn còn có thể nhảy bao lâu. Thiên Quân trong mắt tàn khốc hung ác, lạnh lùng nói. Đối với tại đây dị giới Thiên Quân mà nói, thiếu thốn nhất là thân tình. Cho nên hắn đem cái này đến từ không dễ thân tình thấy di đủ trân quý. Lão nhị, ta hiện tại tự đi. Nếu như cần các ngươi trợ giúp, ta sẽ lập tức phái người đến đây thông tri. Ngươi gọi Thánh Vương cung bốn phía đế cấp cao thủ toàn bộ đều làm hiếu chiến đấu chuẩn bị. Thiên quân lúc này cũng lười được nói nhảm, trực tiếp giữ chặt toàn cơ cùng pha rác thuấn di hướng huyền thiên môn đuổi tới. Một nén nhang thời gian, đây là thiên quân theo Thánh Vương cung thuấn di đến huyền thiên môn cần có thời gian. Chỉ thấy canh giữ ở huyền thiên ngoài cửa đế cấp cao thủ cùng với thiên quân kìa, đại la kim tiên kỳ chờ tất cả cấp bậc cao thủ, có gần hơn 5.000 người. Đêm cũng lớn đến không tính được, huyền thiên nhóm đám bọn họ vây được chật như nêm cối. Bất quá lúc này thiên quân cũng lười được xông loạn ngạo thiên tôn đội ngũ. Những cao thủ kia chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, như là có đồ vật gì đó hiện lên. Ngay sau đó không có cái gì. Thuấn di tốc độ, tự nhiên không phải những này hỗn độn giới cao thủ chỗ có thể hiểu được đấy. Huyền thiên trong môn, sở hữu tất cả cao thủ kể hết trình diện. Cô vui cười mấy người này càng là gấp đến độ xoay quanh, sợ bên ngoài đại quân hồi một hống trên xuống. Bất quá may mắn sơn môn bên ngoài trận pháp kia cường hãn, cản trở mọi người xâm nhập. Hơn nữa huyết bồ đề thực lực cũng là ngoài dự đoán mọi người. Vậy mà cùng trong truyền thuyết ngạo thiên tôn tôn chủ ngạo vô tình đánh cho tương xứng, tạm thời ổn định quân tâm. Gặp thiên quân ủy dị xuất hiện tại trên đại điện, huyết bồ đề, Tránh thị tam huynh đệ cùng với cô vui cười mấy người này thân thể vốn là chấn động. Ngay sau đó bát niên cung kính hành lễ, bái kiến trưởng môn, bái kiến chủ nhân, vung tay lên. Thiên quân việc đáng làm thì phải làm, ngồi ở trên đại điện, sắc mặt nghiêm túc và trang trọng nhìn phía dưới mấy người. Trầm tĩnh một hồi, chỉ thấy thiên quân rồi đột nhiên hướng cô vui cười nhìn xem, thản nhiên nói: cô nhạc sĩ tổ, thỉnh cầu đem ngạo thiên tôn gần đây tình huống đem ta nói một câu. Vâng, trưởng môn. Cô vui cười vội vàng đứng dậy. Chỉ cần thiên quân về tới huyền thiên môn, cô vui cười tự an tâm. Thiên quân thực lực hắn bái kiến, tuyệt đối không phải ngạo thiên tôn những cái kia cảm thụ có khả năng rung chuyển đấy. Ngạo thiên tôn tại nửa tháng trước đột nhiên xuất binh đem ta huyền thiên môn bao quanh vây quanh. Đoạn thời gian này, ta huyền thiên môn tại dùng huyết bồ đề tiền bối vì cái gì điều kiện tiên quyết, đã từng thử đem bọn hắn đuổi đi, nhưng là bất đắc dĩ lắc đầu. Dừng một chút, cô vui cười ngay sau đó còn nói thêm: huyết bồ đề tiền bối còn cùng ngạo vô tình đại chiến một hồi, bất quá ai đều không có chiếm được tiện nghi. Ngạo vô tình đoạn thời gian trước phóng lời nói đi ra, nói muốn ngươi tự mình trở lại huyền thiên môn, hắn có chuyện cùng ngươi thương lượng. Nếu không, ngón tay giữa vung đại quân sang bằng toàn bộ huyền thiên môn. Hơn nữa muội muội của ngươi kiếm vũ cũng chắc chắn chết thảm tại trong tay của bọn hắn. Cô vui cười vừa mới dứt lời, chỉ thấy thiên quân có chút phẫn nộ hừ lạnh nói: hừ, quả nhiên cùng ta muốn chính là đồng dạng. Cái này ngạo vô tình, ta ngược lại muốn nhìn ngươi đến cùng muốn làm gì. Cô nhạc sĩ tổ, ngươi lập tức phái người tiến đến ngạo thiên tôn truyền lời, tự nói ta lập tức đi ra ngoài. Vâng, mặc kệ thiên quân làm cái gì, cô vui cười đều tin tưởng. Dùng thực lực của hắn, hết thảy có lẽ đều tại trong khống chế. Tay phải vung lên, thiên quân lập tức liền đem từ lần trước đại chiến về sau liền tại thiên long cảnh trong khôi phục linh lực thiên hồn cho truyền ra. Thiên hồn mới vừa ra tới, liền có chút ít không hiểu thấu nhìn xem Thiên Quân. Có chút nghi hoặc nhìn Thiên Quân nói ra: đại ca, nhị đệ, nhìn xem ai vậy? Thiên Quân thật không có vội vã đem trước mắt kiếm vũ sự tình nói với hắn, mà là ý bảo hắn hướng Trái Hạo nhìn sang. N. Trái Hạo tiền bối, ngươi như thế nào cũng ở nơi đây? Đại ca, tại đây là địa phương nào? Thiên hồn kích động trên mặt đất trước liền vội vàng kéo Trái Hạo tay, lộ ra tương đương hưng phấn. Ha ha! Thiên hồn! Không nghĩ tới ở chỗ này có thể nhìn thấy ngươi a. Nơi này là hỗn độn giới huyền thiên môn. Ân! Thật là thiên tài a. Cứ như vậy vài năm thời gian, thực lực của ngươi vậy mà cho ta xem không thấu. Tốc độ này có chút qua a. Trái Hạo vẻ mặt mỉm cười nói. Lúc này hắn tu vi cũng đạt tới thiên quân hậu kỳ, khoảng cách thiên đế kỳ cũng chỉ có cách nhau một đường. Ha ha, đây hết thảy đều là đại ca công lao. Thiên hồn khiêm tốn nói. Trái Hạo cùng thiên hồn có chút giao tình. Lúc trước thiên quân phi thăng trước khi luyện tạo độ ác đan chính là do Trái Hạo tự mình đưa qua. Về sau bọn hắn cũng thường xuyên lẫn nhau đi đi lại lại. Lúc này tương kiến có một phong vị khác. Đại ca, chứng kiến Trái Hạo tiền bối rồi, chúng ta là không phải muốn cùng một chỗ uống một cái? Thiên hồn vừa đi ra, căn bản là không biết lúc này tình thế. Ngược lại là vì gặp được Trái Hạo lộ ra tương đương hưng phấn. Ha ha, uống là tự nhiên, bất quá trước đây, chúng ta còn có một ít chuyện phải xử lý, nhị đệ. Kiếm vũ có tin tức. Thiên quân vốn là hào sảng cười nói, bất quá tại nâng lên kiếm vũ lúc cả người lập tức lại nghiêm túc. Cái gì? Kiếm vũ? Nàng ở nơi nào vừa nhắc tới kiếm vũ? Thiên hồn cả người lập tức liền đã mất đi vốn có bình tĩnh. Như là đã nghe được thiên đại tin tức, lập tức liền tới đến thiên quân bên người. Nhị đệ, ta vừa rồi đem ngươi làm ra đến chính là vì cùng đi tìm kiếm vũ. Nếu như ta không có đoán sai, kiếm vũ ngay tại ta và ngươi không xa địa phương. Của ta thần niệm thậm chí có thể cảm nhận được vị trí của nàng. Mỉm cười, thiên quân lộ ra tương đương bình tĩnh. Đại ca, kiếm vũ tự ở bên cạnh, chúng ta nhanh lên động thủ a. Như là mau nhanh chóng hầu tử chưa từng có bất kỳ một cái nào thời khắc. Thiên hồn có kích động như thế qua, bất quá cảm động lây. Thiên quân năm đó chính mình tìm kiếm toàn cơ thời điểm cũng như thiên hồn như vậy. Nhẹ gật đầu. Thiên quân vỗ vỗ thiên hồn bả vai nói ra: nhị đệ, ngươi có thể không nên quên rồi. Kiếm vũ nha đầu kia có thể là muội muội của ta a. Ta cũng sẽ không làm cho nàng đã bị ủi khuất. Ha ha. Đi thôi. Chúng ta đúng là ngươi. Tay áo vung lên. Thiên quân nắm toàn cơ bàn tay nhỏ bé, bay thẳng đến đại điện bên ngoài đi đến. Tự nhiên, tất cả mọi người đi theo tại thiên quân bên người. Trong lúc nhất thời lộ ra khí thế bàn bạc. Đi vào huyền huyễn diệt thần trận trước khi, chỉ thấy thiên quân theo tay vung lên, một đạo tử thanh sắc hào quang chui vào trận cơ chính giữa. Lập tức, mọi người liền cảm thụ không đến mê huyễn diệt thần trận phía trên truyền đến lăng lệ ác liệt khí thế biến mất. Cùng lúc đó, mê huyễn diệt thần trận bên ngoài ngạo vô tình bọn người cũng có thể thấy rõ ràng huyền thiên trong cửa hết thảy. Không hề như trước khi như vậy như là một mảnh hỗn độn. Tại cô vui cười làm cho người thông tri ngạo thiên tôn thời điểm, ngạo vô tình liền đã chuẩn bị kỹ càng. Đối với hắn mà nói, hết thảy đều là mọi sự đã chuẩn bị, chỉ còn chờ cơ hội. Thiên Quân, ngươi rốt cuộc đã tới. Chứng kiến Thiên Quân lần đầu tiên, Ngạo Vô Tình trong nội tâm liền mạnh mà nhảy dựng. Mỗi một lần thấy hắn, tổng cho mình một loại bất đồng cảm giác, hơn nữa càng ngày càng sâu thuế. Lúc này nhìn về phía ánh mắt của hắn, cả người như là rơi vào lỗ đen. Ha ha, ngươi không phải đợi thật lâu sao? Nếu không đến, chỉ sợ ngươi sắp sửa cường công ta Huyền Thiên cửa. Thiên Quân thản nhiên nói, nghe không hiểu chút nào nộ khí. Thiên Quân, ta Ngạo Vô Tình sống cả đời, quả thực không có bội phục mấy người. Bất quá, ngươi lại thuộc về một cái ngoại lệ. Phi thăng đến hỗn độn giới gần kề 300 năm thời gian, đã có đã bại thú nhân vương thực lực. Đoạn thời gian trước, càng là giết thú nhân đại quân hơn 400 người, khiến cho bọn hắn chạy trối chết. Không thể không nói, ngươi chính là một cái kỳ tài, tu luyện độ để cho ta bội phục đầu rạp xuống đất. Ta tin tưởng, coi như là Huyền Cơ Tử tiền bối tại năm đó, hắn cũng không có khả năng cùng ngươi bằng được. Ngạo Vô Tình khen ngợi Thiên Quân nói, như là tại biểu đạt chính mình ngưỡng mộ chi tình. A, Ngạo Tôn Chủ, đã ngươi biết ta có thể đánh bại thú nhân vương, như vậy lúc này ngươi nhìn thấy ta rồi, sẽ không sợ ta giết ngươi sao? Trong nháy mắt, Thiên Quân vốn là nhu hòa khí thế trở nên lăng lệ ác liệt. Cả người xem như là một thanh vừa xuất khiếu bảo kiếm. Ha ha, sợ ta cũng không dám đã đến. Lúc này đây ta là muốn cùng ngươi làm một bả giao dịch. Không biết ngươi có hứng thú hay không, nhưng như là người khiêm tốn, dù cho Thiên Quân khí thế lăng lệ ác liệt, Ngạo Vô Tình vẫn là lộ ra rất nhạt định, tự hồ lơ đễnh, một bộ nắm chắc thắng lợi trong tay bộ dạng. Giao dịch tốt. Ngươi thẻ đánh bạc là cái gì? Còn ngươi nữa muốn dựa dẫm vào ta được cái gì? Từ đầu đến cuối, Thiên Quân đều không có biểu hiện ra kích động, trên mặt một mực treo mỉm cười thản nhiên. Đối với Ngạo Vô Tình trong nội tâm suy nghĩ hết thảy, Thiên Quân đã rất quen tại trong nội tâm. Quả nhiên đủ sảng khoái, không thể không nói, cùng người thông minh việc buôn bán tự là thống khoái. Tốt, thẻ đánh bạc chính là ngươi ban đầu ở tu tiên giới muội muội kiếm vũ. Ta muốn, dù cho ta đề ra cái gì yêu cầu, ngươi chắc có lẽ không cự tuyệt. Ta đi vung tay lên, lập tức có người đem kiếm vũ kéo đi lên. Bất quá lại có vẻ tương đương khách khí, chỉ là dùng dây thừng trói lại hai tay của nàng, nhưng là cũng không dám tới gần. Hừ, Ngạo Vô Tình, đem ngươi nhưng dám như vậy đối đãi muội muội ta, chẳng lẽ ngươi sẽ không sợ ta giết ngươi sao? Thiên Quân tức giận quát, nhưng là cũng không ra tay cướp đoạt kiếm vũ, dám quang minh chính đại đem kiếm vũ mang lên mặt bàn. Tất nhiên có chỗ cầm, đơn giản nhất là như là toàn cơ, đối với kiếm vũ linh hồn tiến hành khống chế, đảm nhiệm tốc độ của mình mau nữa cũng không nhanh bằng Ngạo Vô Tình linh hồn công kích. Kiếm vũ vừa thấy được kiếm vũ thân ảnh, thiên hồn lập tức liền đánh mất vốn có trấn định. Loại cảm giác này so với lúc trước hung hãn bưu tra tấn, lộ ra càng thêm khó chịu. Thiên hồn, không có việc gì, tin tưởng Thiên Quân. Thiên Quân sau lưng, toàn cơ đang nhìn đến thiên hồn có chút không khống chế được lúc vội vàng an ủi. Mà pha rác cũng là đè xuống thiên hồn thân thể, sợ hắn khống chế không nổi chính mình vọt tới. Bất quá kiếm vũ đang nghe thiên hồn tiếng la về sau, một điểm phản ứng không có, Hiển nhiên, nàng nhận lấy khống chế. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 427 cập nhật lúc 2.12.103.019-20-2018 số lượng từ 7.033. Không nghĩ tới, ngươi cái này kết nghĩa Kim Lan huynh đệ đối với cô gái đẹp này ngược lại là lộ ra thập phần ở ý. Như thế nào đây? Nghĩ kỹ không vậy? Chứng kiến thiên quân sau lưng thiên hồn kích động, ngạo vô tình càng là đã có nắm chắc. Tốt, điều kiện là cái gì? Thiên quân lúc này cũng lười được nói nhảm nhiều, trực tiếp hỏi cái này ngạo vô tình mục đích. Nghe thú nhân vương nói trong tay của ngươi có một thanh thần kiếm tên là Xé Trời. Ngươi sở dĩ có thể hai lần trọng thương thú nhân vương, hơn phân nửa cũng là bởi vì cái thanh này phá thiên thần kiếm nguyên nhân. Thế nào? Không biết dùng phá thiên thần kiếm để đổi hồi cái này kiếm vũ ngươi có hứng thú hay không? Nâng lên phá thiên thần kiếm lúc, ngạo vô tình thần sắc tham lam liền lộ ra nhìn một cái không sót gì. Rốt cuộc không có nhanh nhất văn tự đổi mới. Su mi lao. Không bô bớt không quảng cáo có trước khi cái chủng loại kia bể nghệ thần khí. A, ngươi vậy mà biết rõ phá thiên thần kiếm. Xem ra trong khoảng thời gian này ngươi có lẽ đi tìm qua thú nhân vương. Thiên quân có chút kinh ngạc nói. Bất quá hết thảy đều tại trong lòng bàn tay của hắn. Ngay sau đó, thiên quân bình tĩnh nhìn chằm chằm ngạo vô tình liếc. Tay phải hung hăng hất lên. Một bả tán lấy nhạc kim sắc bảo kiếm liền hung hăng hướng ngạo vô tình đánh tới. Bất quá thực lực đã là 6-9 tán thần, ngạo vô tình tự nhiên nhìn ra được. Một kích này không có bao hàm bất luận cái gì linh lực. Thuận tay vừa tiếp xúc với, ngạo vô tình dễ dàng liền đem chuôi này bảo kiếm hung hăng nắm trong tay. Tham lam trợn tròn hai mắt tinh tế chầm chầm vào trong tay chuôi này thần kiếm nhìn xem. Lập tức liền mừng rỡ như điên nhỏ máu nhận chủ. Rồi đột nhiên, chỉ nghe được ngạo vô tình như là điên ngửa mặt lên trời thét dài.